Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trưởng ban kỷ luật đi đầu làm bậy không phải tương đương như trưởng phòng Trần Định Nam đi buôn lậu thuốc viện sao? Chỉ một lần thôi, lần sau tớ nhất định sẽ cố gắng học. Cậu cũng biết gia cảnh của tớ không phải tốt lắm. Gần đây vì bận làm công kiếm tiền, không có thời gian đọc sách. Cậu giúp tớ đi, tớ thực sự không thể không có học bổng này. Nhưng là cả đời là học sinh tốt tuân thủ giáo quy, có vẻ thật khó xử, không biết nên cự tuyệt thế nào. Hôm nay nếu có người lên áp chế thế lực áp bách cô tuyệt đối uy vũ, không khuất phục. Nhưng người trước mắt vừa khéo là con ngoan giống cô là người hướng đến ăn mềm không ăn cứng. Người khác vừa khóc cô sẽ không có biện pháp chống đỡ. Nhịn không được, Lâm Nhạc Quân rưng rưng nước mắt lần nữa cầu xin. Hơn nữa cô ấy cam đoan đây là lần duy nhất, lần tới cô ấy sẽ nhất định học hành tốt. Vì thế cô đáp ứng một chuyện mà cô khẳng định sẽ ảo não cả đời, giúp người làm bậy. Ngô ngốc này đang làm cái gì? Viết xong một đề, Bùi Vũ Canh thuận lợi giải xong, đang định viết tiếp, lơ đãng nhìn thấy động tác không được tự nhiên của Diệp Tâm Lê. Vì theo khẩu hiệu công bằng trong thi cử, chỗ ngồi được bố trí theo số, vị trí của cô ở phía trước hắn. Từ góc độ này có thể đem động tác nhỏ của cô thu hết đáy mắt. Cô đang làm gian, biệt hiệu đạo đức sách giáo khoa trưởng phòng kỷ luật lại làm bậy. Hắn rất hiếu kỳ là vị nhân nào đáng giá cho đạo đức sách giáo khoa của bọn họ đi trái với giáo quy mà cô xem so với mệnh còn trọng yếu. Cô cúi đầu viết xong tờ giấy nhỏ, tờ dịp giám thị xoay người quăng về phía trước, lại phía trước. Lâm Nhã Quân, người luôn đứng thứ hai. Kết quả một người là quá mức khẩn trương, lực đạo không nắm vững. Một người là càng thêm khẩn trương, muốn tiếp không tiếp được. Trơ mắt, nhìn tờ giấy lấy đường vòng hoàn mỹ lướt qua Lâm Nhã Quân. Hai tay mờ rất sẹo, hắn thiếu chút muốn cười to ra tiếng. Hắn dám dùng tất cả tài sản của ông già đánh cười. Hai người kia tuyệt đối là cuộc đời lần đầu tiên ở trong cuộc thi làm bậy, ngốc như heo. Kế tiếp hình ảnh rất buồn cười. Lâm Nhã Quân sử dụng tay chân muốn lấy tờ giấy về. Thật giận tay quá ngắn, chân lại không đủ dài, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Rồi sau đó giám thị xoay người. Cô vội vàng điều chỉnh tư thế giống như nghiêm túc làm bài. Giám thị đi hai bước dừng lại, phát hiện tờ giấy trên đất, xoay người nhặt lên. Cái này hắn cười không nổi, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tâm Lê. Quả nhiên là vẻ mặt kinh hoàng vô thố. Ai viết vậy? Giám thị giơ lên tờ giấy trong tay trầm giọng hỏi. Cả lớp lặng ngắt như tờ. Giờ Tâm Lê rối loạn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không phát ra tiếng, cũng không phản ứng được gì. Đã nói chuyện xấu làm không được, hiện tại làm sao bây giờ? Không có người tự thua sao? Cả lớp buông bút. Tôi so sánh từng người cũng không tin cha không được. Cái này chết chắc rồi. Lòng bàn tay cô một mảnh lạnh như băng, run run đang muốn há mồm. Không cần tra xét là em. Cô ngây người, âm thanh nghẹn ở trong cổ họng. Tầm mắt cả lớp đồng loạt rơi về một hướng. Mắt chóng váng nhìn Bùi Vũ Canh thong song đứng dậy. Hắn đang nói cái gì? Rõ ràng không phải hắn vì sao muốn thừa nhận? Bùi Vũ Canh lại là cậu. Bình thường học không giỏi, hiện tại lại phá trật tự trường thi. Rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Không phải như thế. Hắn cái gì cũng không có làm. Cô tâm hoảng ý loạn muốn làm chút gì, lại phát hiện hoàn toàn vô dụng. Làm sao bây giờ? Hiện tại cô nên làm cái gì bây giờ? Thầy, Bùi Vũ Canh cậu ấy. Cô vừa mới phát hiện ra, Bùi Vũ Canh liền nhanh chóng cắt ngang. Được rồi. Dù sao làm đều làm. Sao quy nên phạt thế nào thì phạt thế đó. Không cần thầy tôi nói chuyện. Cậu, giám thị triệt để bị thái độ không biết hối cải quán chọc giận. Phạt ra phía sau đứng, tan học theo tôi đến phòng giáo huấn. Cô ngây dài nhiều phỗng nhìn hắn buồn bút tiêu sái đi ra phía sau. Một câu đều nói không được. Không có việc gì, các bạn tiếp tục làm bài. Giám thị vỗ tay kéo lực chú ý của đồng học về. Nhưng cả một buổi cô không có tâm tư làm bài. 3 năm 8 ban Bùi Vũ Canh trong kỳ kiểm tra kinh tế làm bậy là thật. Lỗi lầm trầm trọng. Thành tích bằng 0, san đe. Nhìn bản công bố thưởng phạt trên hành lang, cô khổ sở rơi nước mắt. Trên đây vốn là tên của cô. Hắn nhất định biết mới có thể ra mặt thay cô gánh tội. Hắn không phải còn đang hờn dỗi về cô sao? Vậy vì sao còn muốn bảo vệ cô như vậy, còn bồi cả thành tích của chính mình? Uổng vì hắn trước khi thi nghiêm túc học như vậy, hiện tại đều là công cốc. Lão sư nhất định càng thêm cho rằng hắn là bất trị. Tất cả mọi người cho rằng hắn trời sinh chính là không chịu giáo dưỡng. Loại sự tình này cũng chỉ có thể là hắn làm. Thậm chí ngay cả trường cha đều không có, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Trên thực tế làm bậy học sinh có học vấn phẩm chất ưu tú trong mắt bọn họ đều là do cô làm hại. Cậu lại cảm giác áy náy tự trách này thật khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net